khiến cho già trẻ lớn bé trong Văn Tinh thư viện nhắc tới lại hận tới thấu xương. Ha ha, Khổng lão sư nói cũng đúng, đối câu chẳng qua là chỉ là trò chơi giết thời gian của mấy tên văn nhân mà thôi. Muốn thể hiện tài học chính thức thì phải nói tới thi tử ca phú, cầm kỳ thi họa. Lý Du Nhiên cười nói, chẳng lẽ còn không có chỗ nào có thể so sánh được với Quân công tử sao? Những lời này chính là rất độc ác. Ở trước mặt văn võ trong triều, Văn Tinh thư viện nếu cứ như vậy chịu thua thì chẳng phải là đại biểu cho việc cả thư viện cũng không có mặt tài nghệ nào vượt qua được cái giá áo túi cơm Quân Mặc Tà, nổi tiếng quần là áo lụa hay sao? Văn Tinh thư viện há có thể chịu được cái nhục này mà lặng lẽ từ bỏ ý đồ. Trong nháy mắt, trong không khí đã là gươm tốt vỏ nỏ dương dây. Ta tính chính xác thật, tiểu tử Lý Du Nhân này đúng là không phải thứ tốt lành gì, quả nhiên là một tên khốn kiếp, giáp tâm muốn quăng quân dao ra để mượn lãm đáo giả kia, ép ta lộ tẩy đây mà. Hai tròng mắt Quân Mặc Tà xoay chuyển, trước tiên hơi ngả người, rồi cũng hơi xoay đầu, khiến suýt chút nữa là chạm tới cái miệng nhỏ nhắn của độc cô Tiểu Nghệ. Sau đó tỏ vẻ trong lòng đã tính trước, gật đầu cười ha ha. Nói cũng đúng, Văn Tinh thư viện lần này kéo tới cũng một mớ, may là chúng ta bên này cũng là một đám nhân tài a. Chúng ta là con cháu các đại thế gia, còn sợ cái gì sao? Bổn công tử dắt theo Du Nhân công tử cùng đấu với Văn Tinh thư viện, sau này truyền ra ngoài thì không kể ai thắng ai thua cũng chắc chắn là một chuyện lý thú. Vừa rồi Du Nhân công tử cũng có nói ở nhiều phương diện hắn cũng phải bội phục bổn công tử, hắc hắc. Nói cách khác là bổn công tử tài cao hơn hắn một bậc. Nói cách khác nữa là bổn thiếu gia so với Lý Du Nhân có thể mạnh mẽ hơn nhiều, hắc hắc. Vì vậy nếu mà các ngươi ngay cả Lý Du Nhân công tử cũng không sánh bằng thì cũng không cần tới tìm ta đây làm gì. Bổn công tử bận rộn nhiều việc nên thời gian rất là quý giá, mỗi giờ mỗi khắc đều ảnh hưởng đến doanh thu mấy trăm vạn lượng bạc, bởi vậy không thể chậm trễ được. Một lời nói ra thể hiện một đòn phản kích ngoạn mục, không chỉ kéo toàn bộ đám con cháu thế gia lên chiến thuyền của mình, còn hay ở chỗ cuối cùng lại đem Lý Du Nhiên ra làm kẻ chết thay. Một chiêu vừa công vừa thủ này khó ai có thể làm tốt hơn được. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng dùng ánh mắt khen ngợi nhìn lại. Đối tượng lại không phải Quân Mặc Tà, mà là độc cô Tiểu Nghệ. Quân Mặc Tà nghiêng đầu một cái, gật đầu cái nữa, sau đó thay đổi lớn, tự nhiên là hót cả một tràng công lẫn thủ, lùi tới tự nhiên, khiến cho tên đầu gỗ cỡ này cũng có thể ở đây cảm thấy không hợp lý. Nếu không phải độc cô Tiểu Nghệ chỉ cho hắn thì mới là chuyện lạ. Chỉ bằng với cái tên giá áo túi cơm kia thì làm quái gì mà nói được mấy câu lưu loát nước chảy mây trôi như vậy. Hơn nữa, hắn vừa rồi nói năng cũng không được tự nhiên, mà tựa như là học sinh lên bảng trả bài. Càng hơn nữa là trong lời nói không có nửa chữ thô tục, nếu không phải có người dạy hắn nói thì đó mới là khác thường. Thế Quân Mặc Tà ngửa đầu dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại, tỏ vẻ có hỏi gì nữa cũng không trả lời. Mấy người Văn Tinh thư viện đành buông tay chuyển sang hướng Lý Du Nhiên. Đã vậy, chúng ta trước tiên hãy hướng Lý công tử mà lãnh giáo. Lý Du Nhiên khác cười chắp tay đáp, hết sức vinh hạnh. Thực ra hắn đối với việc Quân Mặc Tà đẩy mình ra cũng không có gì phản cảm. Quân Mặc Tà đã thắng một trận, mặc dù có chiến thắng vẻ vang hay không thì cũng là đã thắng. Mà một kẻ kiêu ngạo như Lý Du Nhiên làm sao có thể chịu thua kém hắn được. Trên long ỷ, ánh mắt Hoàng đế bệ hạ cố ý lướt qua Lý Du Nhiên, sau đó liếc nhìn tới Quân Mặc Tà cùng độc cô Tiểu Nghệ. Mà bên trong ánh mắt ấy lại sâu không lường được. Trận đầu là đối câu. Vốn nghe rằng Lý công tử có sáng tác một khúc tiêu có tên là Du Nhiên, nổi tiếng khắp thiên hạ. Vậy thì trận này chúng ta đấu âm luật được không? Tại hạ là Kim Âm Chấn, xin được thỉnh giáo Du Nhiên công tử. Một tên thư sinh chậm rãi bước ra, trước tiên là hướng Hoàng đế bệ hạ cùng các vị lão đại cúi chào, rồi sau đó mới quay lại đối mặt với Lý Du Nhiên, động tác nhẹ nhàng, trong tay nắm hờ một thanh ngọc tiêu bằng bạch ngọc. Âm luật của Kim Âm công tử danh chấn thiên hạ, Du Nhiên này sao có thể so sánh được? Trận này không cần so, tại hạ xin nhận thua vậy. Lý Du Nhiên cười khổ một tiếng, đây cũng không phải gã cố ý nhận thua. Lần thịnh hội này Lý đại công tử cũng không phải không muốn khỏe mẽ, dù sao đây chính là trước mặt thiên tử. Nếu có thể để lại một ấn tượng tốt thì sau này không kể là làm cái gì cũng có thể làm ít công to. Chỉ là tên Kim Âm này là một đối thủ mạnh, mà lại là một đối thủ mạnh đến mức khó đỡ. Hắn là một thân tuyệt kỹ gia truyền, khi 15 tuổi cũng đã nổi danh khắp đại lục. Mặc dù mình học hỏi văn vẻ làm ra một khúc nhạc, há có thể so sánh được với hắn. Văn Tinh thư viện lần này phái hắn ra rõ ràng là muốn gỡ lại một ván khiến cho cục diện hai bên trở thành bất phân thắng bại. Trận kế tiếp mới chính thức là trận ác liệt nhất. Ha ha, ta và Mặc Tà công tử mỗi người một trận. Trận này Du Nhiên thấy hổ thẹn, tài không bằng người, cam lòng chịu thua. Lý Du Nhiên mặt không đổi sắc nói, trận tiếp theo lại tới phiên Mặc Tà công tử rồi. Du Nhiên ở đây xin chúc quân Tam thiếu mở cờ thắng lợi. Quân Mặc Tà thầm chửi, mẹ mày, tên này không ngờ lại đấu cũng không đấu mà trực tiếp nhận thua. Làm quái gì mà sợ chứ? Nếu ta ra nhà trận thì dù đối phương có lợi hại như thế nào cũng phải gân cổ lên giống một ca khúc đang đứng top ten. Thà rằng bị người ta đánh chết còn hơn là bị người ta hù chết. Kim Thu Tài Tử Yến bình thường là do hai bên đứng ra khiêu gợi, à không, khiêu khích nhau, dắt mũi nhau đi từ Bách Gia Cầm Kỳ thi họa đến kế sách trị quốc, ổn định dân sinh, rồi tới sách lược đối ngoại, vân vân. Chừng nào tài nghệ trổ ra hết sạch thì mới chịu ngừng. Mà trước mắt với mấy lời nói càn của quân Mặc Tà lại hình thành hai phe phái đối lập nhau. Chỉ có điều nói tới mùi thuốc súng ở trong đó, cộng thêm thái độ kịch liệt này thì hẳn đã vượt qua kỷ lục các năm trước cộng lại. Điểm này thì hễ ai đã từng tham gia Kim Thu Tài Tử Yến cũng đều cảm thụ được rõ ràng. Ngoại lệ thì chắc chỉ có quân đại thiếu gia cùng với Đường Mập là không nhận ra. Dù sao hai tên này chính thức lúc này mới tham gia kiểu so đấu kiến thức này. Lúc trước cũng có tham gia, con đều tham gia là để đi tán vài cô em xinh xinh, sao mà so được với hôm nay. Kế tiếp là đấu thi tử, Lễ Bộ Thượng Thư Tôn Thanh Hà cùng mọi người thương nghị một hồi, rốt cuộc quyết định ra đề, hai bên sẽ cùng làm thơ rồi đem ra so sánh, sau khi phân tích hay dở sẽ quyết định thắng thua. Lần này bình thơ lấy học vấn làm đề, mời hai bên chọn người ra thi đấu. Tôn Thanh Hà nhìn quân Mặc Tà lắc đầu, hiển nhiên trong lòng lão coi như đã biết kết quả thắng thua nên không khỏi thở dài một tiếng. Quân Mặc Tà cũng không thèm tính toán gì, vừa cười ha hả vừa bước ra. Bên này, một tờ tử áo xanh đứng lên, nghe giới thiệu mới biết tên hắn là Tần Cầu Sĩ. Chỉ bằng cái tên này, liền có thể tưởng tượng ra được mức độ ham thích công danh của cha mẹ cái vị Tần Cầu Sĩ này cao đến đâu. Thỉnh quân công tử chỉ giáo. Tần Cầu Sĩ mặt nhăn mày nhíu, dáng suy nghĩ một phen, khoảng chừng sau nửa nén nhang trôi qua mới bắt đầu đằng hắng một tiếng cao giọng nói. Một vị thái giám đứng bên kia đã sớm cầm bút chuẩn bị, cổ tay khẽ động, nín thở chờ đợi. Một khi Tần Cầu Sĩ này mở miệng, hắn sẽ lập tức ghi chép lại toàn bộ. Dũng Đăng Thư Sơn Lăng Vân Tiêu, Cảm Độ Học Hải Khoan Nộ Triều, Tâm Chính Ý Cần Hà Tu Kính, Phản Tinh Trích Đấu Lộ Vi Diêu, Nguyên Tượng Thương Phân Phó Nhân Trá, Chậm Lận Nhiệt Huyết Chú Hồng Kiều, Thử Sinh Nhược Năng Đắc Tổn Tiến, Bất Phụ Kim Triều Huy Lang Hào. Dịch nghĩa có nghĩa là dũng cảm trèo lên ngọn núi sách cao ngất trời mây, dám ra biển học xem sóng dữ, trái tim sáng tựa như gương, sáng tựa như những vì sao đang lên, nguyện đem tấm thân dành cho mọi người, dòng máu nóng trong người như tạo thành cây cầu đỏ, cuộc đời này nếu như có bước tới, chắc chắn sẽ không phụ lòng người nâng đỡ hôm nay. Dịch thơ: núi sách ngút ngàn chân vẫn bước, biển học sóng gầm cản nổi ta, gương sáng trong lòng tim ta đó, lấp lánh sáng ngời tựa sao xa, mang tấm thân này ra giúp nước, một bầu máu nóng nguyện vì dân, mai này kiệt sức mà nhìn lại, mỉm cười chẳng phụ người đỡ nâng. Vị Tần Cầu Sĩ này cũng thật trâu bò, chỉ cần thời gian nửa nén nhang ngắn ngủi cũng có thể làm ra bài thơ đủ vần đủ điệu, mặc dù quan niệm nghệ thuật cũng chưa đạt tới mức thượng thừa, nhưng đem ra đấu trận này coi như là quá ổn. Một bài này không những dễ nghe mà còn thể hiện thái độ của mình đối với việc học, cũng mơ hồ thể hiện ra một lý tưởng hào hùng vì nước vì dân cùng khát vọng to lớn. Sau khi vị thái giám cầm bút viết lại, liền đem bài thơ này kính cẩn chỉnh lên hoàng đế bệ hạ xem qua. Hoàng đế liếc mắt đọc qua, sau lại liếc mắt nhìn Tần Cầu Sĩ, trên mặt hắn cũng không biểu lộ gì mà phất tay ra lệnh đưa cho các vị văn thần xem. Mà các vị này đọc qua rồi cũng gật gù khen hay. Dù các vị này cũng là một thân tài hoa, nhưng cũng tự biết mình biết người. Nếu mình ở vị trí đó dưới áp lực khổng lồ và với thời gian có nửa nén nhang như vậy, thì dù có làm ra bài thơ nào cũng khó mà hơn được bài này. Thật ướt át nha. Tần huynh thực sự là dân chơi, phất tay mà cũng làm ướt át cỡ này. Quân Mặc Tà vỗ tay bôm bốp và cười dâm đãng đến cực điểm. Cái tài phẩy tay làm ướt át cỡ này

muốn gây phiền phức cho anh, chú mày tự đập đầu vào tường đi cho xong. Câu cuối cùng phát ra, ngón tay của Quân Đại Thiếu lại trùng hợp chỉ đúng vào đám người tài tử, đại nho của Văn Tinh Thư Viện. Còn trên mặt hắn lúc này thể hiện cho công chúng biết được cái gì gọi là biểu tình chết người không đền mạng. Tao chửi đám lão già mà không chịu chết mày, muốn chơi tao, má, còn không nhìn xem ông đây là người như thế nào chứ. Cử tọa ổ lên, mọi người ở đây không có người nào là người chưa thành tinh, mỗi tên đều là kẻ lọc lõi trong quan trường, cùng lăn lộn nửa đời người. Coi như kẻ khác muốn nói nửa câu vi phạm lệnh cấm thì cũng phải đau đầu vắt óc nghiền ngẫm cả nửa ngày. Huống chi là cái loại quân mặc tà này trực tiếp chỉ thẳng mặt mà chửi mắng. Mỗi một câu đều đem cái gọi là hành vi lưu manh thể hiện ra đến tột cùng, vừa vô lại, vừa mỗi câu chỉ vào từng tên ở trong Văn Tinh Thư Viện, nước miếng văng khắp nơi, càng khiến cho lời chửi của hắn thêm phần uy hiếp. Bỏ một chút vũ nhục, lại có phần đe dọa, rồi cuối cùng hình như có phần nhắc đến mấy bậc cha chú kia nữa. Ngươi! Ngươi! Hai vị học giả uyên thâm Mai Cao Tiết Khổng Lệnh Dương này, cả đời có khi nào bị người ta làm nhục thế này chứ? Huống chi, đây là bị một tên thiếu gia ăn chơi trác táng làm nhục, trước cả văn võ bá quan, trước mặt hoàng thượng, ngang nhiên mắng chửi. Tức thì hai lão chân tay run lập cập, mới chỏm râu nhảy nhót lên xuống, mặt mày trắng bệch. Chỉ một thoáng sau, Khổng lão đại nhân già cả ốm yếu của chúng ta, vừa trận mắt, vừa ca bài ta xỉu. Hảo nghiệp chướng! Quân Chiến Thiên lão gia tử hầm hè lao ra với bộ dáng tức giận, tựa hồ không hề kiêng kỵ mà sút ngay một cái vào vị trí dùng để ngồi của thằng cháu nội mình. Quân Mặc Tà cũng lén nháy mắt một cái, thân thể như một chiếc F1 lao thẳng tới cái cột trụ ở giữa điện với bộ dáng máy bay cắm đầu này của hắn. Quả thật ai cũng sẽ nghĩ rằng nếu đụng vào thật thì chắc chắn sẽ thấy được đậu hủ văng tung tóe. Nhưng bên kia lại có một người đã đứng đợi sẵn. Ai? Tự nhiên chính là người đứng đối diện với Quân lão gia tử, Độc Cô Tung Hoành. Hai lão giả này hợp tác với nhau cả đời, ông ta làm sao không biết tâm tư người kia. Chỉ thấy lão đứng sẵn ở đó, một bên tiếp lấy Quân Mặc Tà, một bên trừng mắt hét lớn. Quân Chiến Thiên, lão giả này không lẽ hồ đồ rồi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh chết thằng cháu duy nhất nhà họ Quân? Lão giả này thật quá tuyệt, một câu phun ra đã nhắc mọi người nhớ đây là thằng cháu cuối cùng của nhà họ Quân. Muốn giết ai thì giết, chứ đừng có muốn đụng đến nó. Hôm nay đừng ai cản ta, hôm nay ta quyết đánh chết tên xúc sinh này. Quả thật ai cũng thấy rành rành hắn làm bé mặt ta. Hắn bôi nhọ nề nếp gia đình của Quân gia ta, hôm nay không dạy dỗ nó thì đợi đến khi nó quậy tung trời ra sao? Quân Chiến Thiên điên cuồng gào lên. Một bộ dạng hung thần ác sát lao tới, xem cái dạng này nếu lão không đem cháu mình lột ra róc xương thì quyết không chịu ngừng lại. Có điều mấy lời này của lão vừa ra lại làm cho cả triều đình bá quan văn vã khinh bỉ nhìn lại. Làm bẽ mặt ngươi? Quân Chiến Thiên, ngươi cũng biết cái gì gọi là bẽ mặt sao? Thằng cháu ngươi thành ra cái dạng này không phải là do ngươi đã quá nuông chiều thành quen. Sao lúc trước không nhắc gì đến nề nếp gia đình? Câu trước gọi lên đòi đánh đổi giết, câu sau biến thành dạy dỗ một trận, quả thực là bội phục mà. Bất quá chửi thầm thì cũng chỉ là chửi thầm, đã có lão già Độc Cô kia làm mẫu, mấy lão già còn lại cũng phải biết điều phối hợp mà làm loạn lên. Kẻ nắm tay người túm chân, hai ba người xông lại kéo áo Quân Chiến Thiên mà lôi. Trước tiên phải kéo lão lùi ra, nếu không thì làm sao lão có thể diễn cái bài rút lui có trật tự cho được. Đường Mập bên này thét lên một tiếng sợ hãi, sau đó dùng một cái giọng quỷ khóc thần sầu giống lên. Giết người rồi, muốn giết người rồi, có ai cứu mạng không? Người anh em tam thiếu của ta, ngươi gần vạn lần đừng có chết nha. Vừa giống, vừa đem một tên nước mũi nước miếng nhào hướng tới Quân Mặc Tà, khiến kẻ khác nhìn vào, chỉ thấy từng đống thịt rung rinh lắc lắc, nhất là hai cái bờ mông nhấp nhô lên xuống tựa như sóng biển ra trào. Nhất thời không khí trở nên ẩm ý tưng bừng, khiến hoàng đế bệ hạ đang ngồi trên cao cũng hết chịu nổi, vỗ ghế quát. Tất cả im miệng, tất cả dừng tay, còn ra cái thể thống gì? Một tiếng long uy, tất cả mọi người trong nháy mắt liền ngừng tay rồi nhìn lẫn nhau. Tất cả đều cùng một bộ dáng thở hồng hộc, tay chân bùn rùn, tựa như không muốn, ai cũng không nhận ra là mình đã dùng hết sức rồi vậy. Cầu bệ hạ làm chủ cho chúng ta, nghiêm trị đồ vô sỉ đang phát rồ này. Đám người Văn Tinh Thư Viện dưới sự thống lĩnh của Mai Cao Tiết vừa khóc giống lên vừa quỳ xuống. Bao nhiêu năm nay, cho dù có thua có thắng, nhưng chưa lần nào bị người ta trắng trợn, chỉ vào mặt mà làm nhục như thế, quả thực đúng là vô cùng nhục nhã. Quân Mặc Tà nằm trên mặt đất giả bộ hôn mê, khóe miệng lệch qua một bên, không nhúc nhích. Chuyện hôm nay không cần nói nữa, thật là làm mất hứng. Hoàng đế bệ hạ giận dữ phẩy tay. Các đại thế gia thì càn quấy, cái gọi là tài tử của Văn Tinh Thư Viện thì lòng dạ hẹp hòi như vậy. Có thủ tất báo thì ngày sau làm sao có thể tạo phúc cho nhân dân. Việc ngày hôm nay coi như là bỏ, mọi người tự về mà ngẫm nghĩ lại đi. Nói tới nay, mỗi người đều có chút kinh hồn bạt vía. Lời này của hoàng đế thực sự là đủ nặng nha. Đúng lúc này thì đột nhiên bên ngoài tiếng bước chân dồn dập vang lên, một thanh âm vội vã kinh hoàng kêu lên. Khẩn cấp chiến báo. Các đại lão trong quân đội đều ngẩn ra, khuôn mặt lạnh lẽo. Chiến báo, hoặc có thể nói là thứ mà mấy lão giả khát máu này thích nhất, mà cái thứ này đã lâu rồi không xuất hiện qua. Một tên thị vệ vội vã chạy vào, sau đó quỳ xuống trình ra một phong thư. Một làn sóng thiên phạt huyền thú đánh vào Nam Bộ. Tại sao lại có chuyện này chứ? Hoàng đế bệ hạ vừa đọc qua, liền không khỏi nhíu mày, rồi sau khi hoặc tự hỏi một tiếng, đôi lông mày nhíu lại. Trong chốn giang hồ lại có thể có chuyện sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu kết hợp với huyết hồn Sơn Trang phát ra chí tôn triệu hoán lệnh. Chẳng lẽ có chuyện lớn gì phát sinh rồi hay sao? Ở trong một gian phòng vắng lặng, một bàn cờ theo phong cách cổ xưa hết sức đặc biệt. Hai màu đen trắng lẫn lộn với nhau, đan loạn thành một đoàn chém giết thảm thiết. Văn huynh, không biết việc hôm nay huynh có cách nhìn như thế nào? Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng đặt một quân cờ đen xuống bàn cờ, phát ra một tiếng vang khẽ. Ở phía đối diện, Văn Thần Vũ, một thân áo đen như mực ở trong hoàng cung này, dù là hoàng đế bệ hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ăn mặc kiểu này. Rất khó nhận xét, có điều trên người hắn cũng không có bao nhiêu dao động huyền khí, điểm này có thể xác nhận một điều là Mai Bạch Tử, ý là huyền khí ít đến thảm thương. Coi như tên kia chỉ là phế vật đối với người tu luyện huyền khí. Sắc mặt của Văn Thường Vũ vẫn không đổi, có điều ánh mắt thoáng động đậy, hạ xuống một quân cờ. À, Văn Huỳnh đánh nước này là muốn chặn giết Đại Long của ta phải không? Điều này không dễ đâu. Hoàng đế bệ hạ lại mỉm cười đáp lại. Có điều ta cảm giác được tên nhóc quân gia kia rất không thích hợp. Huynh thế sao? Đâu chỉ là rất không thích hợp, mà là chắc chắn là không thích hợp mới đúng. Văn Tiên Sinh cẩn thận nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Tên quân Mặc Tà này có thể nói là rất cổ quái, hành động lộ ra tác phong không đứng đắn, vô câu vô thúc. Hôm nay trên đại điện, tuy hắn tỏ ra mình là tên ăn chơi chắc táng, trêu chọc mọi người trong thiên hạ, nhưng theo cách nhìn của Lão Phu, hắn cũng không phải là đóng kịch. À, ý của Văn Huynh là... Hoàng đế mẹ hạ khẽ cúi đầu, một đầu ngón tay đưa lên thái dương huyệt của mình khẽ xoa. Chỉ sợ là hắn không thèm để ý bất kỳ một ai vào trong mắt mà thôi. Văn Tiên Sinh dùng một loại giọng nói đã được suy nghĩ kỹ càng nói ra. Hiển nhiên, đối với bất cứ hành động nào của quân Mặc Tà đều khiến hắn phải suy xét cẩn thận, mà lúc này mới là mượn lúc nói ra đáp án trong lòng. Cái bất kỳ ai này chỉ sợ cũng tính cả bệ hạ nữa. Sao? Cuối cùng ý này là sao? Bàn tay đang cầm cờ của hoàng đế bệ hạ chợt dừng lại giữa không trung. Không biết tiên sinh có điều gì dạy bảo. Ta đành có sao nói vậy thôi. Ta cảm thấy tên quân Mặc Tà kia dùng một loại thủ đoạn của một tên ăn chơi chắc táng mà tỏ ra sự cuồng ngạo ở trước mặt mọi người, nhưng đồng thời cũng để nói cho bệ hạ biết một chuyện. Văn Thường Vũ cười ha ha. Ý hắn là không muốn nhảy vào trong vòng phân tranh của thế gian. Hoàng đế bệ hạ nói ra đáp án thay hắn. Hắn muốn trước mặt mọi người nói điều này với trẫm, làm cho trẫm an tâm, vĩnh viễn không cần phải kiêng dè hắn. Hơn nữa, hắn vừa cười vừa chửi cũng vừa nhắc nhở trẫm cách giáo dục của Văn Tinh Thư Viện thực sự là thất bại cỡ nào. Mà mấy tên gọi là tài tử kia lại là cái thứ khó xài cỡ nào. Làm cho trẫm thấy được cái tai họa ngầm của chốn quan trường, cũng vô tình khiến trẫm phải thiếu hắn một món nợ ân tình. Đúng vậy, loại người như vậy quả thật không cần tốn công mà đề phòng. Vốn mấy năm qua Văn Tinh Thư Viện cũng dạy ra nhiều anh tài, có công hiến nên công lao của bọn hắn không thể không thừa nhận. Nhưng mấy năm gần đây, quả thực là quá mức chú trọng bồi dưỡng phần tài mà lơ là đi phần đức, là một là sai lầm bỏ gốc lấy ngọn. Hơn nữa người do Văn Tinh Thư Viện đào tạo ra, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là nhân tài hoặc là nhân trung chi kiệt, giỏi nhất trong một thời. Thế nhưng muốn đào tạo ra nhân trung chi hùng, thủ lĩnh một phương thì còn kém xa. Cho nên cái mối họa ngầm Văn Tinh Thư Viện này cũng chỉ tính là chuyện nhỏ. Mà trong số con cháu bá quan văn võ của Thiên Hương cũng có mấy người thuộc loại phi phàm, nhưng phần lớn vẫn nằm trong tầm khống chế,

Quân vô ý. Hoàng đế bệ hạ cười quái dị. Trừ quân vô ý ra, không lẽ còn có người nào thích hợp hơn sao? Trong mắt hoàng đế bệ hạ chợt lóe lên hàn quang. Quân vô ý, ta không biết ngươi tổ chức ra cái quý tộc đấu giá kia vì mục đích gì, nhưng ta phải đi trước một bước, ngăn toàn bộ ý niệm trong đầu ngươi lại. Chuyến đi thiên phạt lần này, người tự cầu phúc nhiều đi. Ánh mắt sắc bén đó hồi lâu vẫn không tan. Trong hoàng cung, sắc mặt quân Mặc Tà của chúng ta đang u ám vô cùng, tựa như có cái uy áp của bậc đế vương gì đó đè mãi trên lưng hắn không thôi, khiến quân đại thiếu gia phải trực tiếp vận khai thiên tạo hóa công để dò xét. Dùng thần niệm tìm tòi xung quanh một hồi, sau khi xác nhận không gì khác thường, mới nhỏ giọng nói. Ê Mập, mấy thứ thuốc ta kêu người đi kiếm hiện tại đã có bao nhiêu? Cũng mới bắt đầu tìm, thì người nói coi được bao nhiêu chứ? Đường Mập ngạc nhiên, quay đầu lại. Mấy thứ quân đại thiếu gia kêu đi kiếm toàn là hàng quý hiếm, mới có mấy ngày mà đòi kiếm được nhiều mới là kỳ quái. Nghe rõ đây, không kể là người dùng cách gì cũng phải tìm cho ta trong thời gian ngắn nhất với số lượng tối đa, càng nhanh càng tốt, cần đẩy mạnh tuyên truyền trên diện rộng. Đối với dược liệu quý hiếm thì cho dù lấy giá gấp 2, gấp 3 lần mà mua cũng sẽ không tiếc. Còn nữa, ba thứ dược liệu đặc thù mà ta cần thì chỉ cần nó xuất hiện, bất kể cái giá trên trời nào cũng phải mua về cho ta. Tóm lại, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải trong thời gian ngắn nhất thu gom tất cả về đây. Tính từ bây giờ, mỗi ngày 3 lượt sáng trưa tối đều đưa hết cho ta. Coi như chỉ là một gốc cây cũng phải lập tức đưa đến, nghe rõ chưa? Rõ rồi, ta sẽ đem hết sức mình làm cho thật tốt. Đường Nguyên cảm thấy sự gấp gáp của quân Mặc Tà nên đành gật đầu, hô khẩu hiệu. Quân Mặc Tà thở phào một cái, ánh mắt vẫn chăm chú. Lúc hắn quay đầu lại nhìn, vẫn thấy trên cao vạn tia nắng vàng chiếu lên hoàng cung nguy nga rực rỡ. Nhưng hắn cũng cảm nhận được từ trong đó vẫn có một cặp mắt sáng rực đang nhìn mình chăm chăm. Hắn cẩn thận tính toán lại toàn bộ biểu hiện hôm nay của mình lần nữa, rốt cuộc mới cảm thấy yên lòng. Hoàng đế đang hoài nghi mình. Cái sự thật này lúc trước ở quý tộc đường, quân Mặc Tà cũng đã nhìn ra. Mà Kim Thu Tài Tử Yến lần này chẳng qua là một biện pháp để chứng minh. Bất kể là quân Mặc Tà có biểu hiện nào đi nữa, hung hăng cản quấy cũng tốt, cố tình lẩn tránh cũng vậy, cũng không thể cải biến được sự thật này. Trừ khi quân Mặc Tà buông bỏ cái tính cách kiêu ngạo này của mình mà quay trở lại các loại tính cách của Mặc Tà kia. Lúc đó thì mới tạm thời giảm bớt được. Nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, chứ làm vậy càng khiến cho hoàng gia quyết tâm sực hắn. Quân Mặc Tà dù có chết cũng không muốn làm như vậy. Dưới háng có chim, phải đáng là nam nhân, đội trời đạp đất, đi ích con mẹ nhà nó. 16 chữ của tổ tiên để lại tựa như đã trở thành lời răn dạy của quân đại sát thủ. Lý do mà khi đó quân Mặc Tà này ngay tại đại điện của hoàng cung thoải mái dùng bộ dạng của tên công tử bột ăn chơi chắc táng. Mặc dù nhìn thì y như diễn hề, nhưng hắn cũng đã diễn một vở anh đây ngạo đời đích sợ thằng nào. Cũng là do khi nhìn thấy Đường Nguyên vất vả vác cái ghế dựa đi vào, quân Mặc Tà nhà ta đột nhiên nghĩ thông suốt một vấn đề. Nếu hoàng đế thực sự muốn đối phó quân gia, không cần phải có lý do, hoàn toàn không cần lý do nào hết. Kể cả tên quân Mặc Tà này là một thằng ăn chơi đàng điếm há miệng chờ ăn, sống tạm bợ qua ngày đoạn tháng đi nữa, thì khi cần giết hắn hoặc khi muốn giết, quyết cũng chẳng chùn tay. Trái lại, nếu hoàng đế không muốn đối phó quân gia, như vậy thì quân Mặc Tà có là kỳ tài ngút trời đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có chuyện gì. Giờ thì quân đại thiếu gia của chúng ta mới biết được nỗi buồn hoa phượng của mình là nó lớn cỡ nào, nó tầm sàm cỡ nào. Huống chi, cho hiện giờ quân gia coi như có thực lực để tự bảo vệ mình, trong vòng một năm thì cái hợp đồng bảo kê ở của một trong bát đại chí tôn Ưng Bắc Không chắc chắn sẽ hoàn thành. Còn sau một năm thì quân Mặc Tà có thể nắm chắc rằng đến lúc đó bất kỳ thằng nào muốn đụng đến quân gia cũng sẽ lỗ mũi ăn trầu, sang môi lẫn lộn. Chuyện của Phong Thuyết Ngân Thành, quân đại sát thủ của chúng ta cũng không định đợi lâu. Nhớ tới viên huyền đan cựu cấp trong tay mình, quân Mặc Tà lại thở dài. Huyền đan thì đã có, người trở thăng cấp cũng có luôn, thậm chí còn có một kẻ bảo kê cấp độ chí tôn cao thủ đủ sức ăn đứt bất kỳ ca ve nào, chỉ có điều thiếu thuốc lắc nữa thôi. Hồng Quân Tháp rồi Hỗn Độn Hỏa tạo hóa lô đã có, nhưng lại không có dược liệu đủ để chế thuốc. Thuốc hiện tại điểm mấu chốt nhất rốt cuộc là một chữ này. Quân Mặc Tà cau mày thở dài một tiếng. Trong mấy ngày nay, quân Mặc Tà đã đem cái phương thức là phương pháp luyện đan kia đọc đến thuộc lầu như cháu chảy, điều kiện để chế thuốc cũng đã ghi nhớ rất kỹ. Nhưng Quân Mặc Tài nhà ta bỗng phát hiện chính mình vẫn chỉ có thể chế được mấy loại thuốc cấp bậc thấp, hơn nữa xác suất thành công cũng không cao. Khai thiên tạo hóa công tầng thứ hai chỉ có thể luyện chế mấy thứ đan dược cấp thấp dùng để tăng trưởng công lực hoặc là trị liệu đau đầu nhức mỏi, mà mấy thứ đó thì đâu cần mấy dược liệu quý giá. Điều này làm Quân Mặc Tà thực rất buồn bực, tương đối buồn bực à. Điều này khiến hắn cảm thấy chẳng lẽ có Hồng Quân Tháp rồi mà còn không luyện chế ra loại thuốc nào phê hơn cái huyền thú đan. Phải biết rằng huyền đan kiểu cấp là thứ có thể khiến cho một người tăng lên được mấy cấp bậc. Hơn nữa bất kể là hắn đang ở cấp bậc nào, hiệu quả cơ đó thì sao lại nỡ đem ra so sánh với mấy loại thuốc tăng lên vài năm công lực kia chứ. Cái này gọi là nếu có bình cảnh thì có khi cả đời còn không đột phá, có cao độ mà quá trời người đến chết cũng không thể với tới. Cho nên cao thủ trên thế gian này vĩnh viễn là con số ít, hoàn toàn thuộc về nhóm số ít mà thôi. Thật lòng mà nói thì cũng do Quân Mặc Tà đòi hỏi cao quá. Hiện tại hắn chỉ mới tu luyện đến tầng thứ hai của tạo hóa công mà có thể chế được mấy món thuốc kia cũng là chuyện ngược với ý trời. Kiểu cấp huyền đan thực sự rất đáng quý, nhưng trên đời này đảo đâu ra được mấy con huyền thú kiểu cấp. Cho dù còn có đi nữa thì có thể được mấy người dễ dàng đạt được khỏa nội đan này. Phải biết đại lục huyền huyền này từ cổ chí kim không có vài kẻ nào ăn chứng thiên địa linh dược nên được công lực thăng cấp. Nhưng từ đó tới giờ vẫn chưa có ai đủ trình để luyện chế ra loại thuốc thần kỳ mà ai ăn cũng đều được tăng công lực lên như vậy. Không cần nói chuyện tăng lên 10 năm, 8 năm công lực, mà các loại thuốc tăng lên 1 năm công lực một khi xuất hiện cũng đủ tạo nên một trận sóng to gió lớn. Nói gì đến chuyện đại thiếu gia nhà ta gần đây đưa việc sản xuất thuốc ra quy mô lớn. Cảnh giới của Quân Mặc Tà càng tăng lên, công nghịch ngày càng cao thâm, khiến hắn đủ khả năng chế thuốc với hiệu quả càng ngày càng mạnh mẽ. Điển hình của việc là kẻ no không biết cái khổ của người đói. Lão gia tử Quân Chiến Thiên đang cưỡi ngựa đi ở phía trước, quay đầu lại thấy thằng cháu nội đang suy nghĩ căng thẳng, sắc mặt thay đổi liên tục, liền cảm thấy vui mừng. Cho dù hôm nay Quân Mặc Tà làm cái gì chăng nữa, lão gia tử căn bản chẳng thèm để trong lòng. Ông cụ này căn bản không tin rằng trong thiên hương thành này bằng vào mình còn không bảo vệ được đứa cháu duy nhất này sao? Cho dù tính cả thiên hương đế quốc lại thì như thế nào? Còn mẹ nó, cháu nội của ông đây đáng lẽ phải đi làm diễn viên mới đúng, đây mới chính là người họ Quân na. Không thể không nói, chửi được vài cái đám ẻo lạ cũng khiến ông đây cảm thấy trong lòng phê thật. Đây mới chính là một thằng đàn ông dưới háng có chim. Ngay lúc ông cụ này đang lên cơn tự sướng, đột nhiên phía trước lại bất ngờ xuất hiện dị biến. Một cái bóng như quỷ hồn hiện ra, ngay giữa ban ngày ban mặt đột nhiên xuất hiện, dùng một loại tốc độ không gì so sánh kịp, từ ngọn cây bên đường bắn thẳng về hướng Quân Mặc Tà nhanh như tia chớp. Vèo! Gần như khi đạo ánh sáng này xuất hiện thì nó đã bắn tới trước ngực Quân Mặc Tà. Người này ra tay cực nhanh, thời cơ rất chuẩn mà mục tiêu rất phù hợp. Với cái tốc độ cỡ này cùng thời cơ quá chuẩn thì ngay cả Quân lão gia tử đã bước chân vào cảnh giới thiên huyền cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhất là lúc này, lúc vừa mới ra khỏi hoàng cung, giờ phút này mà lại lựa chọn ám sát quả thực bất ngờ. Tất cả mọi người giống như đang nằm mơ, chỉ trơ mắt nhìn một tia sáng này tựa hồ đâm xuyên qua lồng ngực Quân Mặc Tà, rồi sau đó nó cũng không quay đầu lại mà trực tiếp dùng tốc độ thần kỳ xẹt đến ngọn cây bên kia đường. Chỉ thấy ngọn cây khẽ lung lay một cái, sau đó không còn thấy bóng dáng nào hết. Từ đầu đến cuối, thời gian cũng chẳng hơn một cái nháy mắt, thì hết thảy đã muốn chấm dứt. Trong tích tắc, khi tên thích cách đặt chân lên ngọn cây, tựa hồ như hơi xoay người nhìn thoáng lại, nhưng hiện tại không ai chú ý đến hắn, bởi vì tất cả ánh mắt mọi người đang bị Quân Mặc Tà hấp dẫn. Trong lòng mọi người còn chưa kịp dâng lên cảm giác đau buồn, ngay cả lão gia tử Quân Chấn Thiên còn chưa kịp sống xong hai tiếng Mặc Tà, thì đã ngưng bặt giữa chừng. Nếu nghe không rõ ràng, giống như lão gia tử đang ngửa mặt giống lên trời mà kêu mẹ. Bởi vì người bị đông thủng ngực kia ở trước mặt mọi người đáng lẽ phải máu phun thành vòi, mất vài mốt đốt xương ngực mà dễ chết, nhưng thực tế rõ ràng hắn vẫn đang ngồi chém chệ trên lưng ngựa, thậm chí toàn thân chẳng chảy ra một giọt máu nào, đúng là hoàn toàn chưa từng bị thương. Mọi người đều nhất thời giật nảy mình, chuyện gì đang xảy ra đây? Rõ ràng một người bị kiếm đâm xuyên qua ngực, vậy mà sao lại? Khi Quân Mặc Tà đi đến đoạn đường này thì trong lòng hắn đã có một tín hiệu báo động. Kiếp trước thì hắn làm sát thủ cũng đã trải qua muôn ngàn thử thách. Những cảm giác mạnh trải qua trong đời đã sớm rèn luyện thần kinh một cách trực giác nhạy cảm với nguy hiểm, để cho hắn cảm giác được sát khí ngay lúc bị tấn công. Tuy rằng trên mặt con mực tà thành sắc bất động, nhưng trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng dù là vậy thì động tác của tên sát thủ này cũng quá nhanh, đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Thực sự là quá nhanh. Cơ hồ nhận được sự cảnh báo thì trong nháy mắt tên kia đã muốn hóa thành một hư ảnh bay đến trước ngực. Quân mặc ta thậm chí có thể cảm giác được sự lạnh lẽo phát ra từ thanh trường kiếm. Thứ duy nhất mà quân mặc ta có thể nhìn rõ là một đôi mắt lạnh lùng. Một đôi mắt con người tràn ngập sự tịch mịch. Một đôi mắt giống như đôi mắt cá chết, lạnh lùng theo dõi hắn. Ngoài trừ điều đó còn lại toàn bộ đều là cái bóng mù mịt. Người này tốc độ cực nhanh, muốn né tránh thế nhưng không kịp. Ở trước mặt tốc độ tuyệt đối thì hết thảy kinh nghiệm, lịch duyệt và bản năng cũng đã không có hiệu quả, tuyệt đối là một kiếm chí mạng.